Sát thần, chương 505, thiện nhân thiện quả, góc truyện audio.com, băng tình đồng cùng Sương Vũ Trúc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi cảm thấy rất có ý tứ. Sương Vũ Trúc hừ lạnh một tiếng, nếu trên đời hạng người háo sắc như các ngươi không nhiều như cá giết sang sông, chúng ta nào phải chịu nhiều chuyện phức tạp như vậy. Chúng ta không dựa vào người khác, chỉ dựa vào vùng đất nghèo nàn này hảo hảo tu luyện. Bị cường giả nhớ thương thì bỏ đi, ngay cả loại tiểu bối cũng muốn cười nhạo chúng ta. Thạch Nham vẻ mặt xấu hổ, a ta không phải có ý này, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ở thế giới người mạnh là vua, nữ nhân một mực là phương yếu thế, chúng ta tu luyện băng ngọc công lại tương đối đặc thù, không thể phá thân, cũng không thể dùng dung nhan mỹ mạo làm vũ khí, đặc tính băng ngọc công chúng ta, làm cho rất nhiều nam nhân đều kìm nén không được. Từ khi vừa mới bắt đầu chúng ta đã đi lên một con đường tu luyện gian nan. Băng tình đồng thở dài một tiếng, mắt đẹp phức tạp lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta biết rõ ngươi phẩm hạnh không xấu, bằng không phải là yêu cầu Hàn Ngọc Tùy đơn giản như vậy, nhị muội tam muội thật ra ngươi cũng không xấu, chỉ là từ trước đến nay tranh hơn thua cùng ta, bất bình với việc ta được nghĩa mẫu tán thành, trở thành băng đế thành thành chủ, mới có thể cùng ta chống đối. Thật ra, nhị muội tam muội cũng là người cơ khổ, chúng ta đều là cô nhi, nếu không nhờ nghĩa mẫu, nói không chừng đã thành người trong thanh lâu. Nàng vừa nói như vậy, Thạch Nham càng thêm xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Chúng ta không có mạng tốt như ngươi, có một sư phụ tốt, sau lưng có chỗ dựa cường đại, tu luyện đường đường quang minh, các loại trở ngại đều bị sư phụ dọn sạch. Băng tình đồng nhận định hắn là đệ tử chân truyền của một lão quái vật, ngữ khí chua xót, rõ ràng có chút hâm mộ. Ta cũng là tự lực cánh sinh, chỉ là số phận tốt hơn một chút. Thạch Nham cười khan nói, băng tình đồng, Sương Vũ Trúc rõ ràng không tin, bĩu môi không nói thêm gì. Ở các nàng đến xem, nếu như Thạch Nham sau lưng không phải có một cái chỗ dựa cường ngạnh, chỉ bằng vào cố gắng của bản thân căn bản không có khả năng bước vào thiên vị cảnh, càng thêm không có khả năng có được huyền băng hàn diễm cùng địa tâm hỏa loại thiên địa chí bảo này, coi như là Thạch Nham có giải thích các nàng cũng sẽ cho rằng Thạch Nham đây là dấu ánh sáng sư phụ sau lưng. Thạch Nham cũng không có giải thích, nghĩa mẫu các ngươi không đến rửa sao. Băng Vi dịu dàng nói, từ chỗ hồ nước đi tới, con mắt nhỏ híp dài, hiếu kỳ nhìn hướng Thạch Nham. Ở thời điểm trong núi tuyết, nàng nghĩ Thạch Nham chỉ là có một gia hỏa cậy mạnh, nào ngờ tới trở về băng đế thành không bao lâu, liền từ nghĩa mẫu biết được người này thậm chí trên người có huyền băng hàn diễm, còn có một loại thiên hỏa cực nóng, điều này làm cho nàng cực kỳ khiếp sợ, cảm thấy ở trên người Thạch Nham bao phủ một tầng khe hở thần bí. Những nữ nhân băng đế thành này, thật ra rất ít tiếp xúc người ngoài, lui tới đều là nữ tính, như Thạch Nham loại thanh niên khí chất bất phàm này, thật là rất ít hiện thân ở băng đế thành. Bởi vậy, thời điểm nhìn Thạch Nham, những thiếu nữ này đều rất ngạc nhiên. Không cần, các ngươi nhanh chóng điều tức khôi phục, chúng ta nhanh chóng ra đi, đừng lãng phí thời gian. Băng tình đồng quát lớn một tiếng, băng vi thẻ lưỡi thật sự không có đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh hồ nước nhắm mắt tu luyện. Sắc thì tên kia, góc truyện audio.com, thật sự là từ vô tận hải tới, nghĩa nữ Sương Vũ Trúc Sương Tử hạ giọng xa xa nhìn về phía Thạch Nham. Ta xem hắn không giống loại người man dở, lớn lên rất không tệ, dáng người hùng vĩ, loại người này coi như là ở trong tịnh thổ quang minh thần giáo, hẳn là cũng có tiểu danh khí đi. Hắn nói hắn đến từ vô tận hải, băng sắc trong lòng hừ một tiếng, nhưng lời của loại người này căn bản không thể tin, trên người hắn còn có ninh gia phệ kim tàm, nghe nói chữ trạch ở ám từ vụ trướng bị giết, ta hoài nghi chính là gia hỏa này làm. Đúng rồi, nghe nói ở trong ám từ vụ trướng có một lão quái vật ở tại, nói không chừng hắn chính là đệ tử chân truyền của lão. Sương Tử nhãn tình sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu. Hẳn là như rồi, hương, sắc quỷ chữ trạch bị giết, thật tốt, ta nghe nói chữ trạch vẫn đối với ngải nhã tâm hoài bất quỹ, một lòng muốn lấy ngải nhã làm vợ, không nghĩ tới gặp hắn độc thủ, người này thật đúng là lợi hại. Một số thiếu nữ bên cạnh vừa nghe nói chữ trạch chết ở trong tay Thạch Nham, cả đám đều xuất hiện hứng thú, vụng trộm nhìn xem Thạch Nham, ào ào nhỏ giọng nói thầm. Nhưng vào lúc này, băng tình đồng khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi, bỗng nhiên đứng dậy, mạnh mẽ nhìn về một ngọn núi hiểm trở có rất nhiều cổ thụ màu xanh biếc. Đại tỷ, Sương Vũ Trúc cũng lặng lẽ đứng dậy, có cao thủ ở đằng kia, băng tình đồng ngưng trọng nói, không phải là tên kia đã đi tới chứ? Sương Vũ Trúc trong lòng phát lạnh, lập tức hướng về bọn người Sương Tử nói. Tất cả chú ý cẩn thận, hẳn không phải, băng tình đồng lắc đầu, nhị muội tam muội không có xuất hiện, ta cảm ứng được khí tức của Bạch Đế Thành ban nạp ra, hơn nữa không phải thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả, hắn chỉ có thông thần nhị trọng thiên cảnh, hẳn là người ban nạp ra. Sương Vũ Trúc nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức yên lòng. Ban Nạp Gia ở Băng Đế Thành cũng là một cái thế lực lợi hại, nghe nói gia chủ Ban Nạp Gia cùng thành chủ Chiến Đế Thành là anh em kết nghĩa, Ban Nạp Gia cùng chúng ta là chiến minh nhất mạch, sẽ không cùng chúng ta gây khó dễ, thật sự là người Ban Nạp Gia chúng ta cũng không cần quá khẩn trương. Hắn đã tới, Băng Tình Đồng trầm ngâm một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, chợt đột nhiên thở ra một hơi, cười nhạt một tiếng. Hẳn là bối tư của Ban Nạp Gia, người này mặc dù tính tình cuồng ngạo, nhưng không phải người không nói đạo lý, ta cùng hắn cũng có vài lần gặp mặt, hẳn là không có vấn đề. Nhắc tới cũng thật sự là kỳ quái, cái Ban Nạp Gia này mỗi một thời đại đều có hai sử đệ rất lợi hại, bối địch cùng bối tư là như vậy, Lao Lý cùng Lao Luân cũng là như vậy. Sương Vũ Trúc khóe miệng bật ra vui vẻ nhẹ nhàng. Bối địch làm gia chủ, bối tư cũng lợi hại như vậy, thế hệ nối nghiệp mới nhất của Ban Nạp Gia đích là Lao Lý cùng Lao Luân, cũng có tình huống loại này. Ban Nạp Gia hợp kích thuật ở cả chiến minh đều rất có danh khí, hai huynh đệ một khi liên thủ uy lực kinh người, xem ra hợp kích thuật của bọn họ có chỗ độc đáo riêng biệt, mỗi một thời đại đều có hai huynh đệ nhất trí các phương diện. Lao Lý, Lao Luân. Thạch Nham lắc đầu nhịn không được cười lên, thầm nghĩ thế giới này thật đúng là rất nhỏ, không nghĩ tới mới đến Thần Ân Đại Lục không bao lâu, liền đụng phải người nhà huynh đệ Lao Lý, Lao Luân. Lúc trước từ ám tử vụ trướng tách ra, hai huynh đệ này chính là đau khổ yêu cầu hắn, nếu có thể thì đi. Góc chuyện audio.com, một chuyến đến gia tộc bọn họ sẽ tận tình tiếp đãi. Hai huynh đệ một mực cực kỳ cảm kích hắn, ở trong ám tử vụ trướng, không phải hắn ra tay che chở, hai huynh đệ này sợ là sớm đã chết ở bên trong. Ở thời điểm Thạch Nham âm thầm cân nhắc, quả nhiên một trung niên đại hán dung mạo tương tự như huynh đệ Lao Luân từ sau ngọn núi kia dạo bước hư không ra, từng bước một đi tới trước mặt Băng Tình Đồng cùng Sương Vũ Trúc cười khẩy nói. Ồ, đây không phải chủ nhân băng thành sao? Như thế nào, lại gặp phiền toái, xem ra Băng Đế Thành không phải là lần đầu tiên gặp được loại nguy cơ này, ngay cả Bạch Đế Thành cường giả đều tập mãi thành thói quen. Băng Tình Đồng cũng không phủ nhận, khổ gật đầu cười, có một thông thần tam trọng thiên chi cảnh cao thủ, sắp tiến vào Băng Đế Thành chúng ta tự biết khó có thể dùng lực, cũng chỉ có thể mang người tạm lánh mũi nhọn, bối tư, người tới đây là xem xét quặng mỏ sao. Bối tư ánh mắt ở trên thân người Băng Tình Đồng đảo qua, không khỏi nhíu mày. Thông thần tam trọng thiên cảnh cao thủ, ha ha, các ngươi thật sự là gặp phiền toái không nhỏ, ta xem các ngươi hay là sớm lên đường đi, loại cường giả cấp bậc này, nếu như không toàn lực chạy trốn, một khi hắn tìm tới không chết cũng trọng thương. Hiển nhiên bối tư không có ý xuất thủ tương trợ, hắn và Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc không có giao tình gì, cảnh giới hắn cũng chỉ có thông thần nhị trọng thiên, tự mình hiểu lấy, đối mặt một thông thần tam trọng thiên cường giả chỉ là tự làm mất mặt, cho nên thầm nghĩ dứt ra. Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc vốn lòng có chờ mong, cho rằng nhìn ở chiến minh nhất mạch nói không chừng sẽ duỗi ra viện thủ. Nguồn, xem bối tư thái độ này, hai nữ trong lòng không khỏi cười khổ, biết rõ là miễn cưỡng sợ không được, tất cả cũng phải dựa vào chính mình. Bối tư tiền bối, vừa lúc đó Thạch Nham đột nhiên tiến lên một bước nhếch miệng cười, chắp tay hướng phía bối tư thi lễ. Bối tư kinh ngạc mộ danh kỳ diệu nhìn hắn, tiểu tử, ngươi là ai? Bối tư tiền bối, Lao Lý, Lao Luân vẫn tốt chứ? Thạch Nham thần thái tự nhiên hỏi, người nhận thức hai cái chất nhi của ta, bối tư sừng sốt một chút biểu lộ cổ quái, lúc này mới chăm chú nhìn về phía hắn. Ta là Diệp Thạch Nham, Lao Lý, Lao Luân có từng hướng ngươi nói đến ta. Thạch Nham, thân hình bối tư chấn động, con mắt phút chốc tách ra thần quang, kích động nói. Người thật sự là Thạch Nham ở ám tử vụ trướng cứu tính mạng hai chất nhi của ta. Ha ha, chuyện này nếu như không phải người trong cuộc ai có thể biết rõ. Ha ha, không tệ, tất nhiên ngươi chính là Thạch Nham. Bối tư cười to, vui sướng nói. Đi một chút đi cùng ta đi Ban Nạp Gia, ta đón gió tẩy trần cho ngươi, hai cái chất chi của ta chính là một mực nhắc tới ngươi, còn sợ ngươi chê chúng ta Ban Nạp Gia hoàn cảnh kém, không đến Ban Nạp Gia chúng ta làm khách. Bối tư thái độ nhiệt tình cực kỳ, Băng Tình Đồng, Sương Vũ Trúc cùng những thiếu nữ kia toàn bộ ngây ngần cả người. Đây là cái tình huống gì? Bối tư huynh đệ từ trước đến nay ngạo mạn, ngay cả Bạch Đế Thành thành chủ cũng không để vào mắt, chưa từng đối với ai khách khí như vậy. Tiểu tử này mới đến, tại sao bối tư vừa nghe hắn nói, liền biểu hiện kích động như vậy? À, ta cùng chủ nhân băng thành các nàng một đường, còn có chút phiền toái phải xử lý, chờ chuyện giải quyết ta mới có thể đi Ban Nạp Gia. Thạch Nham, góc chuyện audio.com, lắc đầu cười khổ cự tuyệt, phiền toái, bối tư sừng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng. Cái thông thần tam trọng thiên cảnh cường giả kia cùng ngươi cũng có quan hệ. Do ta mà đến, đừng động cái chuyện Băng Đế Thành này, cùng ta đi Ban Nạp Gia đi, coi như là thông thần tam trọng thiên cảnh, huynh đệ của ta liên thủ, cũng không sợ hắn, chuyện này Ban Nạp Gia ta ôm xuống. Bối Tư chỉ là do dự một chút, lập tức muốn sảng khoái trợ giúp toàn lực, không có một chút nhăn nhó. Thạch Nham nhãn tình sáng lên, cái này huynh đệ Bối Tư phẩm hạnh cùng huynh đệ Lao Lý quả nhiên hào sảng như nhau, thuộc về loại có ân tất phải trả, không sợ cường địch, như thế làm cho Thạch Nham thật kinh ngạc. Băng Tình, Sương Vũ Trúc biểu lộ cổ quái vô cùng. Thông thần tam trọng thiên cảnh võ giả không phải chuyện đùa, coi như là huynh đệ Bối Tư liên thủ cũng có thể không chiếm được tiện nghi, vì một tiểu tử chưa từng gặp mặt người này dốc hết sức ứng xuống, tiểu tử Thạch Nham kia rốt cuộc có cái địa vị gì, thật đáng giá ban nạp gia to lớn tương trợ. Bối Tư tiền bối khách khí, chuyện này chính ta có thể tự giải quyết, ngươi không cần lo lắng cho ta. Thạch Nham nhếch miệng cười, lời vừa nói ra, mọi người đều ngây dại, nhìn về phía hắn như nhìn quái vật. Cuồng vọng không có biên giới. Cách chương.